Hải Như Nguyệt vừa vỗ cánh chim của mình, vừa nói, anh chưa từng nghe Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ hay sao? Anh mà ở bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy tôi là một đám mây trắng. Cho dù là gia đá tiên tiến nhất cũng không cách nào phát hiện khí tức sinh mệnh trong đám mây đâu. Tề Nhạc mới phát hiện, từ lúc Hải Như Nguyệt mang hắn xuyên qua cửa sổ, trên người nàng đã có một bạch quang nhàn nhạt hiện ra. Từ góc độ của hắn mà nhìn, bạch quang là trong suốt, có thể nhìn thấy ngoại giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, thần thú giải trí 2. Ồ, thân thể anh run cái gì? Chẳng lẽ một đại nam nhân như anh lại sợ độ cao sao? Âm thanh của Hải Như Nguyệt có vài phần kinh ngạc và trêu tức. Sợ độ cao thì như thế nào? Rất mất mặt sao? Tuy Tề Nhạc cái chảy cái cối, nhưng âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Cảm giác sợ hãi trong nội tâm càng nhiều hơn khi cách mặt đất càng cao. Hải Như Nguyệt bật cười, nói, đáng đời, thì ra anh sợ độ cao. Lần sau nếu anh đắc tội tôi sẽ treo anh trên bầu trời. Kỳ thật, nếu như anh có thể tu luyện Thăng Lân Quyết tới thâm sâu, như vậy, anh cũng có được năng lực phi hành, Kỳ Lân cũng có thể phi, bằng vào tường vân của Kỳ Lân, không cần cánh chim. Khi đó xem anh có dám bay hay không. Tề Nhạc ngẩn người, nói, tôi cũng có thể bay. Hải Như Nguyệt nói, nhưng có điều kiện tiên quyết, anh phải đạt tới đệ nhất biến của bản trúc tương dị hóa. Nhưng mà, anh không thuộc cầm tinh, có lẽ nên gọi là dị hóa bản trúc. Hải Như Nguyệt bay cực nhanh, dù sao, Long ở phương Đông vốn có thể phi hành, mà nàng lại có thêm đôi cánh, cho nên phi hành ngàn dặm không nói. Cho dù là ở trên bầu trời, cũng có thể nhìn thấy cảnh vật dưới đất rất rõ ràng dù tốc độ bay cực nhanh đi nữa. Tề Nhạc cảm thấy cảm giác sợ độ cao của mình đã giảm đi. Hắn bắt đầu nói chuyện với Hải Như Nguyệt, đem ánh mắt tập trung vào bộ ngực đầy đặn dưới lân giáp của nàng. Rốt cuộc cô muốn dẫn tôi đi đâu? Hải Như Nguyệt đem cổ tay trái đặt trước mặt Tề Nhạc. Phía trên có một thủ trạc màu bạc, thủ trạc dán vào làn da của nàng. Bề rộng chừng một tấc, phía trên có mấy bảo thạch màu đỏ. Cái này gọi là Linh Vân Oản Luân, nhất định phải phối hợp với vân lực sinh tiếu thủ hộ thần mới có thể sử dụng. Một khi trong phạm vi ngàn dặm quanh sinh tiếu thủ hộ thần xuất hiện khí tức cường dại, sẽ có cảm ứng. Chờ sau khi anh đạt tới cảnh giới sơ vân, tôi sẽ cho anh một cái. Ánh mắt của anh nhìn cái gì thế? Tề Nhạc vội ho một tiếng, nói, cái này... Long giáp của cô thật xinh đẹp. Hiện tại hắn cũng không dám đắc tội Hải Như Nguyệt. Hắn thà rằng bị đánh 10 lần, cũng không muốn bị treo trên không trung lơ lửng thế này. Hải Như Nguyệt hừ một tiếng, nói, trên đầu chữ sắc có cây đao. Tề Nhạc nói, khí tức cường đại mà cô nói có nghĩa gì? Hải Như Nguyệt nói, anh vừa mới giác tỉnh, bởi vậy không cần anh đi đối mặt, cho nên chát cách lỗ đại sư có rất nhiều chuyện không nói cho anh biết. Tôi cũng không ngại nói trước cho anh nghe. Sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta với tư cách là thủ hộ giả phương Đông, phải đối mặt với rất nhiều thứ. Thí dụ như địch nhân từ nước ngoài uy hiếp nước chúng ta, hoặc là thủ hộ giả của Tây Phương khiêu khích. Còn nữa, hồng hoang dị thú tồn tại từ thời viễn cổ ở phương Đông chúng ta. Mà Kỳ Lân anh kế thừa chính là một loại hồng hoang dị thú, hơn nữa còn có danh xưng là vương của hồng hoang dị thú. Địa cầu tồn tại đã có vài tỷ năm, mà sự tồn tại của nhân loại chúng ta chỉ có mấy trăm ngàn năm. Con rắn anh cũng biết mà, con rắn dùng sinh mệnh lực mà chứ danh, từ 300 triệu năm trước, trên địa cầu đã xuất hiện dấu chân của chúng. Trước ngày nhân loại sinh ra, mà trước khi xuất hiện sinh vật, trái đất thuộc quản lý của hồng hoang dị thú, trải qua thời gian dài tẩy lễ. Trong đó có một ít hồng hoang dị thú không cách nào thích ứng được với thay đổi ma diệt chủng. Nhưng mà, có chút sinh vật có sinh mệnh lực mạnh mẽ như con gián. Trải qua thời gian dài không ngừng tiến hóa, năng lực của chúng vô cùng khủng bố. Chúng thường nấu thân trong thâm sơn, đầm lấy mà ngủ đông. Tề Nhạc ngẫm lại, nói, nếu bọn chúng ngủ đông, ở ẩn, cũng không tổn thương nhân loại chúng ta. Chúng ta đi tìm bọn chúng làm gì? Hải Như Nguyệt nói, nếu như chúng thực an tĩnh như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không đi tìm chúng gây phiền toái. Dù sao, mỗi một chủng sinh vật đều có quyền lợi sinh tồn. Nhưng mà, mỗi khi tới thời gian đặc biệt, những hồng hoang dị thú này sẽ bừng tỉnh, còn những con đang tu luyện cũng thức tỉnh, từ từ xuất hiện trong thế giới của chúng ta. Một khi chúng nó tiến vào xã hội loài người, như vậy, chúng chắc chắn sẽ mang tai nạn cực lớn. Bởi vậy, với tư cách thủ hộ giả phương Đông, chúng ta nhất định không cho những con hồng hoang dị thú này đi ra phá hoại cuộc sống của nhân loại. Thời điểm chúng muốn đi ra ngoài, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng, để tránh mang lại khủng hoảng cực lớn cho xã hội loài người. May mắn số lượng hồng hoang dị thú cũng không tính là nhiều. Hơn nữa đại đô mất đi năng lực sinh sôi nảy nở, chúng ta sinh tiếu thủ hộ thần mới có thể tại cái khác phương Đông thủ hộ giả phối hợp hạ đem chúng hủy diệt hoặc là làm cho chúng ngủ say. Nghe Hải Như Nguyệt nói, Tề Nhạc tràn ngập hiếu kỳ, ngay cả cảm giác sợ độ cao giảm đi không ít. Tây phương thì sao? Nếu trên địa cầu đã sớm xuất hiện hồng hoang dị thú, thì chắc chắn không chỉ có nước ta mới có. Nếu Tây phương xuất hiện hồng hoang dị thú thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta phải đi Tây phương hỗ trợ sao? Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, Tây phương có trật tự của Tây phương, anh cho rằng thần thoại ở Tây phương chỉ là giả dối sao? Đúng là có khuyết đại, mà Tây phương cũng có lực lượng thủ hộ. Lực lượng thủ hộ ở Tây phương chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là lực lượng giáo đình, bọn họ có được lực lượng tế tự và nhân tài đông đảo. Những người này tu luyện lực lượng thánh lực truyền thừa tại giáo đình, cũng có thể đối phó hồng hoang dị thú. Còn có một bộ phận bên ngoài, cũng có được lực lượng thủ hộ xa xưa, nhưng cũng đối lập với sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta, chính là thủ hộ giả có truyền thừa thần thoại Hy Lạp. Năng lực cụ thể của bọn họ là gì thì tôi không rõ ràng lắm. Tôi chỉ biết là, những truyền thuyết trong thần thoại Hy Lạp, mỗi một thời đại đều xuất hiện một người, đồng thời xuất hiện còn có tùy tùng của hắn. Người xuất hiện sẽ kế thừa thần lực, cùng với tùy tùng của hắn đi thủ hộ phương Tây. Nhưng lý niệm khác nhau, cho nên quan hệ giữa bọn họ và giáo đình không hài hòa. Tôi nghe Chát Cách Lỗ Đại Sư nói, thủ hộ giả đầu tiên xuất hiện ở Tây Phương, chính là Thái Dương thần Apollo, con của thần vương Zeus trong thần thoại Hy Lạp. Hắn dẫn theo vũ sĩ Thái Dương thập nhị Kim Ô, thủ hộ Tây Phương. Nhưng thế hệ này lại không rõ là ai. Nhưng tôi có thể khẳng định, người nọ đã xuất hiện rồi. Tề Nhạc có chút không cho là đúng nói, tại sao cô khẳng định như vậy? Hải Như Nguyệt cúi đầu liếc hắn một cái, nói, chỉ bằng anh xuất hiện. Bởi vì là đối lập nhau, khi Kỳ Lân ở phương Đông xuất hiện, thần cách trong thần thoại Hy Lạp cũng đồng thời ra đời, trước sau kém nhau không quá 3 năm. Anh đã xuất hiện, thì người ở Hy Lạp cũng đã xuất hiện. Hai người là đối thủ số mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, thần thú giải trí. 3. Hải Như Nguyệt dừng lại lén nhìn biểu hiện của hắn rồi mới nói tiếp. Anh biết không, Kỳ Lân chúng ta chí ít cũng xuất hiện 5 thời đại, là vì xung đột giữa Đông, Tây thủ hộ mà chết đi. Mặc dù chúng ta chiến đấu với Tây phương vẫn chiếm cứ thượng phong, nhưng hy sinh cũng vô cùng lớn. Truyền thừa thủ hộ giả trong thần thoại Hy Lạp khác với anh, nhưng hắn vừa xuất hiện, sẽ có được thần lực cường đại. Mà Kỳ Lân nếu như không có sinh tiếu thủ hộ thần bảo hộ và liên thủ lực lượng, căn bản không cách nào chống lại hắn. Dù sao, Kỳ Lân tu luyện quá khó khăn. Tề Nhạc có chút thất vọng nói, như Nguyệt tiểu thư, nếu như theo lời cô nói, bất luận tôi cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng cường đại như cô rồi. Hải Như Nguyệt có chút kinh ngạc nói, không phải anh gọi tôi là Phách Vương Long sao? Tề Nhạc liếc mắt nhìn cảnh vật bên dưới đang nhỏ lại, lúng túng nói, cái này, tôi ở nhà cô, ăn cũng của cô, thế nào cũng nên khách khí một chút, không phải sao? Hải Như Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc, hơi có chút đắc ý, nói, chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Sinh tiếu thủ hộ thần thời chúng ta, tính cả anh đã xuất hiện 4 người, mà anh và tôi đều thuộc về sinh tiếu thủ hộ thần biến dị. Giống như tôi, cường đại hơn Cầm Tinh Long khác một chút, anh lại chính là Hắc Kỳ Lân chưa từng xuất hiện bao giờ. Nói không chừng anh sẽ có được năng lực đặc thù, trong quá trình tu luyện có thể trở nên cường đại. Anh chỉ dùng 2 ngày để giác tỉnh lực lượng chính là chứng minh tốt nhất, tuy còn rất yếu, nhưng ít ra là mở đầu không tệ. đợi sau khi trở về tôi sẽ đem Thăng Lân Quyết dạy cho anh có thể bắt đầu tu luyện. Tề Nhạc thử thăm dò nói, vậy có phải không cần tu luyện năng lực tự khôi phục không? Hải Như Nguyệt nói, tôi còn cho rằng anh không sợ đấy, thì ra anh cũng biết sợ. Tề Nhạc mắt trợn trắng, nói, tôi cũng không phải người thích SM, không đánh đương nhiên là tốt nhất. Hải Như Nguyệt nói, xem biểu hiện không tệ của anh hiện giờ, sau khi trở về sẽ cho anh tu luyện Thăng Lân Quyết A. Tôi vốn có rất nhiều chuyện cần xử lý, không rảnh chơi với anh. Nhưng mà, nếu như Thăng Lân Quyết anh không đạt được thành tựu gì, như vậy, anh phải luyện năng lực tự khôi phục. Nhìn kìa, chính là chỗ đó. Vừa nói, đột nhiên Hải Như Nguyệt chỉ xuống phía dưới. Tề Nhạc cố nén sợ hãi nhìn xuống. Phía dưới là một dãy núi lớn phập phồng, núi nhìn cũng không cao, nhưng có mây mù lượn lờ, mang theo vài phần khí thế xuất trần. Đột nhiên Hải Như Nguyệt thu liễm đôi cánh của mình, trong tiếng kinh hô của Tề Nhạc, hai người như thiên thạch rơi xuống phía dưới, từ độ cao mấy ngàn mét đột nhiên hạ xuống, lập tức sinh ra cảm giác mất trọng lực nghiêm trọng. Tề Nhạc kinh hô, hai tay ôm lấy Hải Như Nguyệt, có lẽ hắn thật sự có thiên phú làm sắc lang. Tay của hắn vừa vặn đặt lên lông lân cứng rắn ở bộ ngực Hải Như Nguyệt. Tề Nhạc có cảm giác mình đang bắt được một góc cạnh cứng rắn. Thời điểm này hắn không có cảm giác gì cả, sợ tới mức nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên khí tức hai màu đen bạch xuất hiện trên người của Tề Nhạc. Hải Như Nguyệt cảm giác toàn thân như nhẹ đi, vân lực trong cơ thể đại thịnh. Khí tức kỳ lân trên người Tề Nhạc tản ra ngoài giống như thuốc bổ vậy. Nhanh chóng khôi phục vân lực tiêu hao khi sử dụng bản trúc tương dị hóa của nàng. Nhìn thấy sắc mặt Tề Nhạc tái nhợt, Hải Như Nguyệt lắc đầu, đôi cánh sau lưng từ từ mở ra, tốc độ hạ xuống giảm đi rất nhiều. Tề Nhạc nhắm mắt lại không biết bao lâu, đột nhiên cảm thấy chân mình chấn động, lập tức hô to, chết, chết, chết cái đầu anh. Hải Như Nguyệt một tay đặt lên vai của Tề Nhạc, bởi vì một tay của nàng lúc trước ôm lấy Tề Nhạc. Tay còn lại dự phòng có địch nhân xuất kích, hạ xuống trong thời gian, mặc dù nàng có thể cho Tề Nhạc bắt lấy bộ ngực đẩy đà của mình, tuy có long lân ngăn cách, nhưng nhiệt độ từ tay Tề Nhạc vẫn truyền vào bộ vị mẫn cảm của nàng, mang tới cảm giác khó nói nên lời, đương nhiên, cảm giác này là hoàn toàn chán ghét. Tề Nhạc mở to mắt, nhìn thấy mình đã xuất hiện trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi xuống đất, thở sâu, cảm thán nói. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác mặt đất đẹp như vậy. Hải Như Nguyệt trầm giọng nói, chỉ sợ lần này có chút phiền toái. Khí tức con này rất mạnh, anh phải cẩn thận một chút, không được nhúng tay vào. Nói xong, nàng lại bay lên, chỉ có điều, lúc này là trượt xuống. Tề Nhạc bình tĩnh, mới phát hiện mình đang ở một sườn núi nhỏ, mà Hải Như Nguyệt đang trượt xuống phía dưới. Nhìn qua hướng Hải Như Nguyệt trượt xuống, Tề Nhạc phát hiện, trong một khe núi phía trước, có một cái động rộng 3 mét đang tản ra sương mù nhàn nhạt. Sương mù bay lên cao chừng 3-4 mét bị gió thổi tan. Hải Như Nguyệt bay tới huyệt động kia. Hai cánh sau lưng nàng mở ra. Một đạo bạch sắc quang mang bao phủ, lẳng lặng lơ lửng đâu đó. Một tiếng long ngâm từ trong miệng Hải Như Nguyệt giống lên. Mái tóc dài không gió tự bay. Tề Nhạc nghe được âm thanh này có cảm giác muốn ngất xỉu. Lúc này hắn mới rõ, đây là một kỹ năng đặc thù của cầm tinh long, long uy, có tác dụng trấn nhiếp sinh vật nhỏ yếu hơn mình. Sương mù màu xanh da trời dưới tiếng giống này phiêu tán trong gió, mặt đất chấn động rất nhỏ, khí tức khủng bố từ trong huyệt động hiện ra. Một tiếng giống to trầm thấp, mặt đất từ từ rung rẩy mạnh hơn, bóng đen lóe lên, một con quái thú trống rỗng xuất hiện trước huyệt động. Quái thú mới vừa xuất hiện, trong nội tâm Tề Nhạc xuất hiện một cảm giác kỳ dị, con quái thú này hắn nhìn vô cùng quen thuộc, toàn thân của nó có bộ lông ngâm đen, hai mắt sáng ngời hữu thần, thân thể lớn như trâu, trên trán có một cái sừng, lưng có hai cánh, đôi cánh mở ra nhưng không bay lên, nó cũng không có giống to lên, chỉ ngẩng đầu nhìn qua Hải Như Nguyệt trên không trung, trong mũi và miệng có khí tức màu xanh da trời hiện ra, đôi mắt sáng ngời như tự hỏi cái gì đó. Nội tâm Tề Nhạc chấn động, đột nhiên hắn hiểu vì cái gì mình cảm thấy con quái thú này quen thuộc như thế. Bởi vì con quái thú này và đồ án kỳ lân trên người của hắn có 8 phần tương tự nhau, chỉ nhiều hơn một đôi cánh. Trời ạ, Chẳng lẽ Hải Như Nguyệt muốn giết Kỳ Lân sao? Như Nguyệt tiểu thư, có thể không giết nó hay không? Dường như nó cũng giống như ta, là Hắc Kỳ Lân. Có lẽ do quan hệ đồng khí liên chi, Tề Nhạc cao giọng nhắc nhở Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt đúng là không có ý định động thủ, phiêu phù ở giữa không trung, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Không, nó không phải Kỳ Lân, đây là giải trí. Sừng của Kỳ Lân có hình đinh ốc, mà sừng của giải trí lại có hào quang. Tề Nhạc ngẩn người, nói, giải trí là cái gì? Chẳng lẽ cũng giống như cô, nó là Kỳ Lân biến dị à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, thần thú giải trí. 4. Hải Như Nguyệt lúc này bay xuống, đứng cách con giải trí kia chừng 100 mét, cũng không quay đầu lại nói, đồ đần, giải trí kỳ thật còn kém hơn Kỳ Lân một chút, nhưng danh khí của nó cũng không có nhỏ hơn Kỳ Lân. Giải trí là một thần thú nổi danh thời cổ đại, lại được xưng là pháp thú. Căn cứ luận hành cùng Hoài Nam Tử tu vũ thiên thì dáng người của nó lớn như trâu, nhỏ thì như dê, hình dạng đại khái cùng loại với Kỳ Lân, toàn thân có bộ lông ngâm đen, trên trán có một cái sừng, tục truyền sừng gãy thì chết ngay lập tức, đôi cánh dài 2 thước, nhưng đa số không có cánh. Có được trí tuệ rất cao, có thể nghe hiểu tiếng người, người nào không thành thật sẽ bị nó dùng sừng đâm chết. Đời sau thường chăn nuôi dê ở miếu thờ, chính là dùng thay thế giải trí. Nhưng giải trí này có thân thể to như trâu, sau lưng mọc ra 2 cánh, chỉ sợ địa vị của nó giống như Kỳ Lân, là vương giả trong giải trí. Thực lực giải trí tăng theo tuổi tác, chỉ sợ giải trí này đã hơn 1000 tuổi. Nhân loại kế thừa huyết mạch của Long, nói cho đúng, ta hiện giờ đã có 3467 tuổi. Âm thanh này từ trong miệng của giải trí phát ra, ánh mắt của nó cũng không nhìn Hải Như Nguyệt, mà nhìn vào người Tề nhà. Hải Như Nguyệt hít sâu một hơi, nàng rất rõ ràng, thực lực của hồng hoang dị thú cùng một nhịp thở với tuổi tác, dưới 1000 tuổi là một cấp bậc, qua 1000 tuổi, thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc, mà qua 3000 năm, đã tiến vào cấp bậc khác, mạnh nhất là hung thú vạn năm, ít nhất cần sinh tiếu thủ hộ thần cao hơn 6 vân mới có thể đối kháng, còn phải xem năng lực và thuộc tính của hung thú. Nhưng giải trí đã 3000 năm tuổi, với thực lực 5 vân của nàng rất khó đối phó, một chút nắm chắc cũng không có. May mắn, lúc này gặp được giải trí. Giải trí với tư cách pháp thú, nó có quan niệm căm hận rất mạnh, rất ít sinh ra thế hệ ác độc, tà ác, cũng không quấy rối nhân loại. Bởi vậy, lịch đại sinh tiếu thủ hộ thần không có áp dụng bất cứ hành động gì với giải trí cũng cả. Hải Như Nguyệt nói, tiền bối ngài khỏe chứ? Lúc trước tôi phát hiện bên này có khí tức cường đại xuất hiện, không biết là ngài ở chỗ này, quấy rầy ngài nghỉ ngơi xin hãy tha thứ. Giải trí ngẩng đầu lên, đôi cánh sau lưng chấn động, sau đó bay lên, tốc độ cực nhanh, tạo thành một dãy tàn ảnh trên không trung. Hải Như Nguyệt giật mình, thời điểm nàng cho rằng giải trí không có địch ý, thân hình giải trí bay lên xoẹt qua người nàng, như thiểm điện lao về phía Tề nhà. Bất luận là ai, nhìn thấy một con quái thú lao về phía mình, chỉ sợ đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Tề Nhạc thấy thân hình giải trí phóng đại, cơ hồ không chút do dự hét lên. Lâm ba đạo hào quang phiêu đãng, ngay cả Tề Nhạc cũng không biết mình khống chế thế nào. Một vòi rồng nhỏ mang theo 3 đạo màu sắc tím, lam, hồng nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp bay về phía giải trí. Gió cũng không lớn, nhưng tốc độ lao đi cực nhanh. Bí quyết chữ Lâm rút sạch toàn bộ vân lực trong người Tề nhà. Vòi rồng nhỏ này bao quát 3 đạo hào quang bên trong, cơ hồ là lập tức bạo phá. Thủy, hỏa, lôi 3 loại thuộc tính xoay tròn bên trong vòi rồng nhanh chóng biến dị. 3 đạo hào quang tụ tập vào giữa và thu lại. Ngay sau đó, biến thành một con thoi phát sáng, trước hồng sau lam, có điện quang màu tím bao quanh, dùng tốc độ giải trí cũng không thể né tránh. Oanh một tiếng, con thoi đánh vào ngực giải trí, khiến thế lao tới của nó giảm lại. Trong đôi mắt giải trí xuất hiện một tia kinh ngạc, bộ lông màu đen xuất hiện một lớp băng xương, mà bộ lông bị băng xương bao phủ có mùi khét hiện ra. Oanh một tiếng, giải trí đã đáp xuống bên cạnh Tề nhà. Tề Nhạc không có thời gian phản ứng, đã bị giải trí một cước đá ngã, cái chân lớn cực nhanh hiện ra trước ngực hắn. Tề Nhạc không chút nghi ngờ, với sức nặng của Giải Trị, dư sức đè chết hắn. Rốt cuộc Hải Như Nguyệt đuổi tới, trong tay của nàng cầm một quang mâu dài 2-3 mét, hoàn toàn do vân lực ngưng kết mà thành, chỗ quang mâu chỉ vào, chính là cái sừng dài màu đen trên đầu Giải Trị. Chân trước của Giải Trị cũng không có đạp xuống, mà trực tiếp vạch ra một bên. Trong nội tâm Hải Như Nguyệt tràn ngập hối hận, nàng tự trách mình không nên mang theo Tề Nhạc tới đây, càng không nên tín nhiệm Giải Trị không tổn thương nhân loại. Trước cái chân cực lớn đó, Tề Nhạc đương nhiên sẽ bị đạp chết. Nàng nhắm mắt lại, quang mâu trong tay dùng sức đâm tới, mang theo vân lực đâm vào sừng trên đầu Giải Trị. Tiểu nha đầu, ngươi chưa nghe nói qua, tuy sừng của Giải Trị là chỗ hiểm, nhưng đồng thời cũng là chỗ mạnh nhất sao? Hai tia chớp màu đen phóng thích ra ngoài, phốc phốc hai tiếng vang lên, quang mâu của nàng lập tức biến mất. Giải Trị kêu nhẹ một tiếng, lực trùng kích rất mạnh, năng lực của ngươi thật khá. Hải Như Nguyệt cũng không có nghe tiếng kêu thảm thiết của Tề Nhà. Nàng mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy Giải Trị hóa giải công kích của nàng, mà chân trước của nó xoẹt qua người Tề Nhà. Nhưng mà, Tề Nhạc cũng không có nát ngực bể bụng, chỉ thấy cái áo bị xé rách. Bởi vì hắn mới ngưng tụ vân lực kỳ lân không bao lâu, lúc này, bộ ngực hắn vừa vặn có đồ án kỳ lân hiện ra ngoài. Hai màu đen bạc trên cái sừng đinh ốc rất rõ ràng, có hào quang lóng lánh. Giải Trí nhìn chằm chằm vào Tề Nhà. Hào quang trong mắt đại phóng, ngửa mặt lên trời giống một tiếng thật to, tiếng kêu gào cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Đồng thời có khí tức màu xanh da trời trong mũi của nó xuất hiện. Đột nhiên Tề Nhạc cảm giác trong người của mình có cái gì đó đang thiêu đốt, không bị khống chế xông ra ngoài, đồng dạng hé miệng thét dài lên tiếng. So sánh với Giải Trị, tiếng gầm của hắn lớn hơn nhiều. Tuy âm thanh của Giải Trị hùng hậu to lớn, nhưng trong âm thanh vẫn có sôi sục và trầm đục, cũng không có bị Giải Trị che giấu. Đồ án kỳ lân trên người của hắn phát sáng, Tề Nhạc cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, hào quang đen bạc hiện ra bên ngoài, một quang ảnh cực lớn ngưng trên người hắn, mà đồ án kỳ lân như biến thành hình lập thể, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng lại là một con hắc kỳ lân cực lớn. Quang ảnh kỳ lân này giống như thân sinh của con thần thú Giải Trị này vậy, kỳ lân không có cánh chim, nhưng thân thể lại to lớn hơn Giải Trị nhiều, lông bạc từ cổ kéo dài tới tận đuôi. Cái sừng hai màu đen bạc vô cùng uy vũ bất phàm. Bốn cái chân của nó đều đạp lên một đóa tường vân, theo thứ tự là tím, lam, hồng, thanh bốn loại màu sắc. Quang ảnh nhàn nhạt không ngừng lóe lên, càng lộ ra khí tức cao thượng của nó. Thân thể Giải Trị có chút run rẩy, dường như nó rất kích động, lui ra sau vài bước, hai cái chân quỳ sát xuống đất. Bái kiến kỳ lân thượng sứ, mấy vạn năm rốt cục mới có kỳ lân vương xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, bóng dáng kỳ lân. 1. Mái tóc đen của Tề Nhạc không gió tự bay, tung bay ra phía sau, tóc đen dần dần phát sinh biến hóa, biến thành hai màu đen bạc, mà hai mắt của hắn đen như mực, một tầng lân phiến màu đen hiện ra trên người hắn, một cái sừng màu đen mọc ra trên trán Tề Nhạc. Âm thanh âm trầm từ miệng của hắn phát ra. Là ai đánh thức ta từ giấc ngủ say? Trong âm thanh tràn ngập uy nghiêm, đây cũng không phải... Âm thanh của Tề Nhà. Giải Trị cung kính nói, kỳ lân vương vĩ đại, là nô bộc Giải Trị cung thỉnh ngài xuất hiện. Trong đôi mắt đen nhánh của Tề Nhạc có hai đạo hào quang xuất hiện. Đột nhiên Hải Như Nguyệt cách đó không xa phát hiện, áp bách trên người Tề Nhạc còn mạnh hơn long uy của nàng rất nhiều, ngay cả tồn tại cường đại như Giải Trị cũng không cách nào chống lại. Dực Giải Trại, xem ra ngươi có được huyết thống chính tông của Giải Trị. Âm thanh trầm thấp lại vang lên. Tề Nhạc chậm rãi nói, tại sao gọi ta thức tỉnh? Giải Trị nói, kỳ lân vương vĩ đại, huyết mạch của ngài đã hàng lâm xuống nhân gian, với tư cách là đồng bọn của kỳ lân nhất tộc, người hầu của ngài, tôi nguyện ý làm tùy tùng của ngài, phụng dưỡng trước sau như một. Hải Như Nguyệt thì thào tự nhủ, trời ạ, thì ra truyền thuyết Giải Trị là đồng bọn của kỳ lân vương, dĩ nhiên là thực. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, huyết mạch của ta ẩn tính mấy trăm đôi ừ, trong lúc ta ngủ say cảm nhận được nguy cơ xuất hiện. Bởi vậy, ta lựa chọn người thừa kế thế hệ này xuất hiện. Huyết mạch của ta dưới một cổ Phật lực cường đại mà giác tỉnh, mà thần thức của ta cũng dung hợp với thân thể nhân loại này. Dực giải trí, pháp thú giải trí nhất tộc các ngươi, vẫn còn nhớ lời hứa của tổ tiên, rất tốt, đã như vậy, sau này ngươi sẽ là người kế thừa bóng dáng của ta. Ngươi nguyện ý không? Ý tứ của Kỳ Lân Vương là gì Hải Như Nguyệt không rõ, nhưng giải trí nghe được lời này rất hưng phấn, thân thể cực lớn run lên nhẹ nhẹ. Cảm ơn ngài, Kỳ Lân Vương vĩ đại, cảm ơn ngài có thể cho tôi cơ hội này. Lúc này đây, hai chân sau của nó cũng động đậy, cả thân thể hoàn toàn phủ phục xuống đất. Kỳ Lân Vương lạnh nhạt nói, ngươi không cần cảm ơn ta, sở dĩ ta cho ngươi cơ hội này, cũng là bị hình thức bức bách. Kỳ Lân nhất tộc tu luyện cần thời gian dài dằng dặc, huyết mạch giải trí cùng Kỳ Lân tương thông, chỉ có ngươi trợ giúp, mới có thể khiến người thừa kế của ta nhanh chóng có được thực lực đối mặt với địch nhân. Tuy ngươi sinh thời vĩnh viễn ngủ say trên người của hắn, nhưng khi ngươi hoàn thành sứ mệnh của mình, chính là lúc ngươi thừa kế lực lượng Kỳ Lân Vương của ta. Hai cánh của ngươi chắn chắn sẽ tiến hóa. Vâng, Kỳ Lân Vương vĩ đại. Giải trí cúi đầu xuống, phủ phục trên đất không nhúc nhích. Tề Nhã quay sang Hải Như Nguyệt, lạnh nhạt nói, có phải ngươi cảm thấy kỳ quái, tại sao ta lại xuất hiện? Trong huyết mạch truyền thừa của Kỳ Lân, ta khôn nên xuất hiện. Nhưng mà, ta là Kỳ Lân Vương, ta có được thần thức mà Kỳ Lân bình thường không cách nào bằng được. Bởi vậy, người kế thừa huyết mạch của ta phải hoàn toàn dung hợp với khí tức Kỳ Lân trước khi giác tỉnh. Nhưng mà, nếu như không có giải trí xuất hiện, ta cũng không hiện thân. Sau đó người kế thừa của ta sẽ ngủ say một thời gian ngắn, với tư cách là truyền nhân của Long. Ngươi nhất định phải bảo hộ hắn an toàn. Hải Như Nguyệt gật gật đầu, nói, anh ta vốn là đồng bạn của tôi sẽ... Đôi mắt màu đen lại đảo qua người Hải Như Nguyệt, tuy trên người có áo giáp kiên cố, nhưng Hải Như Nguyệt sinh ra cảm giác bị người ta nhìn thấu. Ngươi thật sự xem hắn là đồng bọn sao? Bất luận là dạng người gì, chỉ cần là người thừa kế Kỳ Lân nhất tộc, như vậy, hắn sẽ có được lòng tự trọng rất mạnh. Chính ngươi để hạt giống vào người của hắn, chắc chắn sẽ kết quả đắng, cũng chỉ có chính ngươi đi thừa nhận. Có một điểm ta cần nói với ngươi, kỳ thật, Long cùng giải trí là giống nhau, đều có được huyết thống Kỳ Lân nhất định, với tư cách là viễn cổ thần thú xuất hiện sớm nhất. Huyết thống Kỳ Lân có được sức hấp dẫn cường đại và cũng có năng lực trợ giúp thần thú khác. Lựa chọn như thế nào, phải xem ngươi rồi, không thể lầm người lầm mình. Sắc mặt Hải Như Nguyệt hơi đổi, nói, tiền bối, tôi không rõ ý của ngài. Kỳ Lân Vương không có trả lời, thân thể của hắn trôi nổi bay lên, hư ảnh hắc Kỳ Lân trên không trung phiêu đãng. Hai tay Kỳ Lân Vương đặt xuống, hư ảnh sau lưng tán đi, trong chớp mắt đã bao phủ lấy thân thể giải trí. Giải trí phát ra tiếng hét vui sướng, thời điểm thân thể của nó dung hợp với hư ảnh hắc Kỳ Lân. Giải trí thu liễm hai cánh của mình, nương theo hư ảnh, thân thể to lớn của nó từ từ hóa thành hư ảo. Thân thể Tề Nhạc phiêu đãng trên không trung, xá lợi thủ châu trên cổ tay trái đột nhiên phát ra quang mang lục sắc, đồng thời ảnh hưởng tới hư ảnh Kỳ Lân và giải trí hư ảo tiến vào người Tề Nhạc. Thân thể Tề Nhạc như phóng đại mấy lần, hai đạo quang mang đen bạc tiến vào người của hắn. Một tầng lục sắc quang mang trên xá lợi thủ châu phiêu đãng rất nhỏ. Sau đó, từ lỗ mũi Tề Nhạc tiến vào thân thể hắn. Thở sâu, Kỳ Lân Vương tán thán nói, Phật tính thật mạnh, có nó, đủ để ổn định tâm thần người thừa kế dung hợp một tia huyết mạch cuối cùng của ta. Tiểu nha đầu, ngươi không được nói với hắn cái gì, tất cả mọi chuyện từ tu luyện cùng năng lực, đều phải do hắn tự nhận thức. Ta phải đi. Kỳ Lân nhất tộc chắc chắn sẽ tái hiện huy hoàng ở phương đông này. Ha ha ha ha. Thân thể Tề Nhạc đang phiêu nhiên rơi xuống đất, lúc thân thể của hắn đụng vào mặt đất vũng chảy, hắc, ngân, lục ba đạo quang mang từ từ thu liễm, cảm giác áp bách cường đại nương theo đó đột nhiên biến mất. Hai mắt Tề Nhạc khép kín, tóc khôi phục lại màu đen, mà lân phiến trên người cũng biến mất theo.

hương thơm trên người thiếu nữ làm cho Tề Nhạc có chút mê say. Hắn đem sách đặt vào tay thiếu nữ, giả bộ gãi đầu xấu hổ, nói, thật sự xấu hổ, vừa rồi tôi không nhìn thấy cô. Trên mặt thiếu nữ nở nụ cười, âm thanh của nàng rất nhu hòa. Không có sao, lần sau chú ý một chút. Lá sen vào mùa thu thật đẹp. Tề Nhạc mừng rỡ trong lòng, biết rõ mình đụng phải mỹ nữ loại hình ôn nhu, nói, học tỷ, tôi vừa mới tới, đưa tin trễ, cô có thể nói cho tôi biết phòng giáo vụ nằm ở đâu không? Thiếu nữ có chút kỳ quái nhìn qua hắn, thời gian đưa tin của trường học có hạn chế, anh đến chậm, chỉ sợ. Tề Nhạc nói, không có sao, tôi đã nhờ người xin qua, cô chỉ cần nói cho tôi biết phòng giáo vụ là được. Thiếu nữ nghiêng nửa người qua, từ nơi này đi xuyên qua hành lang phía trước, cũng đi thẳng về phía trước nữa, đi tới cuối quẹo trái rồi quẹo phải. Phòng 103 chính là phòng giáo vụ. Đa tạ học tỷ, tôi vừa đụng vào cô, lại nhờ cô giúp. Thật sự xấu hổ, có thể cho tôi biết tên của học tỷ được không? Có rảnh tiểu đệ sẽ mời khách bồi tội. Thiếu nữ che miệng cười khẽ, nói, mao đầu tiểu tử như các anh, mánh khóe càng ngày càng nhiều, nhớ rõ, tinh lực nên đặt vào việc học. Nói xong, tiếp tục cầm sách trong tay tiến về phía trước. Tề Nhạc lúc này thật sự xấu hổ, không nghĩ tới thủ đoạn mình cho rằng là không tệ lại bị nhìn thấu, nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi. Học tỷ, cô còn chưa nói cho tôi biết tên đấy. Thiếu nữ không quay đầu lại, nàng nghe được tiếng nói liền quay lại. Anh rất nhanh biết ngay thôi, vừa mới thành công một nửa, nhưng lần này không cần nói mở đầu gì. Tề Nhạc cảm thấy có chút buồn bực, bất đắc dĩ lắc đầu, khá tốt. Dù sao cũng biết được vị trí phòng giáo vụ trong miệng của thiếu nữ, nhanh chóng khoác ba lô lên vai, đi nhanh về phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ, Đại học Thanh Bắc. Tề Nhạc đứng trước một cái bàn lớn, ngồi phía sau bàn là một nam nhân 50 tuổi, chính là trưởng phòng giáo vụ. Hắn đang cầm thông báo trúng tuyển của Tề Nhạc thật kỹ, thời gian không dài, lập tức vẻ mặt mỉm cười nói, thì ra anh chính là em của Hải Tổng, đừng khách khí. Mời ngồi. Tề Nhạc chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi ngay đó. Cái gì? Hải Như Nguyệt nói mình là em Phách Vương Long của nàng. Khá tốt, có Xá Lợi Thủ Châu ổn định cảm xúc nên hắn lập tức bình tĩnh lại, ngồi lên ghế trước bàn hiệu trưởng. Hiệu trưởng mỉm cười nói, chàng trai, chị của anh cống hiến không ít cho trường của tôi, cô ấy cũng tốt nghiệp ở đây, hy vọng anh cũng xuất sắc như cô ấy. Tốt. Bây giờ nói ngành anh muốn học đi, ở đây chị của anh không có chọn. Ngành học, Tề Nhạc hơi chút do dự một chút, hắn đúng là không biết mình nên học cái gì, ngay cả trường cấp 2 cũng chưa tốt nghiệp, vài năm qua không đụng sách vở, trực tiếp tiến vào một trường đại học danh tiếng, đúng là làm hắn cảm thấy mờ mịt. Khi còn bé, Tề Nhạc rất khát vọng có thể học nhiều tri thức, ngay cả bạn tốt Điền Thử học ở đâu cũng chẳng biết, thời điểm hắn học tiểu học, mỗi năm đều là học sinh ưu tú, nhưng mà mỗi năm hắn lớn lên, thay được nhân tình ấm lạnh, tuy vẫn là hài tử mười mấy tuổi, nhưng mà hắn đối với cái xã hội này, hoặc là nói thất vọng với bản thân của mình, bởi vậy hắn lựa chọn sa đọa, lựa chọn buông tha. Vừa rồi, đi vào sân trường Đại học Thanh Bắc này bước đầu tiên, đột nhiên Tề Nhạc có cảm giác huyết mạch sôi trào, dù sao, nơi này từng là giấc mộng của hắn. Thế nhưng mà, thời gian đã qua, hiện tại mình đã 19 tuổi, vứt bỏ rất nhiều thứ, đã không có cơ hội lặp lại. Trước khi đến Đại học Thanh Bắc, Hải Như Nguyệt đã từng nói qua với hắn, từ nay hắn sẽ tới trường, cũng không phải trông cậy vào hắn có thể học được mấy thứ gì đó, chỉ mong không khí học tập ở đây có thể cải biến khí chất của hắn là được rồi, hơn nữa học được nhiều triết lý nhân sinh,